Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1861, thần kiếm uy hiếp. Theo công tượng sư, nhóm nghề nghiệp đẳng cấp không ngừng tăng lên. Đến nguyên lão cấp bậc về sau, lại nghĩ nhanh chóng tăng lên đẳng cấp độ thuần thục đã là vô cùng khó khăn sự tình. Thông qua chế tạo đẳng cấp thấp đạo cụ, bọn họ không cách nào thu hoạch được càng nhiều thuần thục giá trị. Có lúc một ngày chế tạo mấy trăm kiện đạo cụ, có lẽ chỉ có thể thu được mấy chục điểm, thậm chí càng ít thuần thục giá trị. Muốn bảo trì độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, nhất định phải thời khắc chế tạo cùng tự thân đẳng cấp giống nhau đạo cụ. Dạng này mới có thể duy trì chế tạo tốc độ cùng độ thuần thục tăng trưởng tốc độ. Nhưng là nguyên lão cấp công tượng sư, tốc độ lên cấp sẽ không bao giờ lại giống trước kia như thế. Cấp tốc, thật dài độ thuần thục kinh nghiệm cột, tối thiểu nhất cũng muốn chế tạo mấy chục ngàn đẳng cấp giống nhau đạo cụ mới có thể tràn ngập. Mà cùng bọn hắn đẳng cấp giống nhau đạo cụ, tài liệu gom góp vô cùng khó khăn. Cho nên bọn họ bình thường không có nhiều như vậy cơ hội chế tạo cao cấp đạo cụ. Thì liền bốn đại liên minh hiện tại mấy cái tối cao cấp nguyên lão cấp công tượng sư, bình thường cũng chỉ có thể theo cao cấp công tượng sư nhóm cùng một chỗ giúp đỡ chế tạo cấp 60 trang bị đạo cụ mà thôi. Cho nên Lý Minh cùng bạn bè đều hiểu, muốn để kỹ sư cơ giới nhóm mau chóng lên tới tông sư cấp, đây chính là một cái gian khổ nhiệm vụ, so thu thập năng lượng pháo giáp xe tài liệu càng thêm khó khăn. Trừ phi bọn họ có thể tận lực nhiều thu hoạch được cao cấp máy móc chế tạo đồ, cũng giúp bọn hắn gom góp càng nhiều tài liệu. Phần này bản vẽ ta sẽ giao cho Kinh Lan bảo quản. Hiện tại có phần này chế tạo đồ, về sau chúng ta kỹ sư cơ giới lại có mới phấn đấu mục tiêu. Lý Minh cười nói, quá tốt, thì các loại có người có thể chế tạo ra năng lượng pháo giáp xe. Nhìn xem nó đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Phạm Hoa cười nói, lão bản, nắm chặt thời gian a. Tay mắt vừa mới phát tới tin tức, mà tôn quân đoàn đã đại bộ phận tiến vào đầm lầy. Quân tiên phong cách chúng ta chỉ có 3 phút lộ trình. Chiến thần vô song bỗng nhiên tiếp vào tin tức, làm nhanh lên ra báo cáo, rốt cục muốn tới. Lý Minh cau mày, nhìn về phía vẫn còn tiếp tục chiến đấu 3 chỗ chiến trường. Thánh nữ đã sớm dẫn theo thánh kiếm chạy đi trợ giúp tinh tuyền thần quân, cùng một chỗ đối phó vị kia ám minh ma thần. Nhưng là vị này ám minh ma thần xem ra so kiệt lang ma thần càng thêm khó có thể đối phó. Ngược lại không phải là nó thực lực mạnh hơn, chỉ là bởi vì ám minh ma thần bản thể hình thái là một đầu hành động càng thêm nhanh nhẹn u minh ma. Báo, tại hai người giáp công bên trong, tốc độ né tránh càng thêm cấp tốc, cơ hồ chỉ nhìn thấy từng chuỗi hắc ảnh bốn phía liên tục. Thánh nữ kiếm quang rất khó trúng đích nó bóng người, mà mặt khác hai nơi trong chiến trường, thần tôn cùng thần đế chính đang đối chiến cụ phong ma thần cùng cuồng chiến ma thần. Cụ phong ma thần tựa như nàng tên một dạng, thân thể biến ảo đa dạng, một hồi biến thành mỹ nữ hình thái cùng đối thủ cường công. Một khi phát hiện đối thủ chiếm thượng phong, liền lập tức huyễn hóa thành gió xoáy bay đi. Cụ phong ma thần chiến đấu lực không kịp thần đế cùng thần tôn, nhưng nàng xuất quỷ nhập thần bóng người, đủ để cam đoan nàng có thể tùy thời an toàn rời đi. Nói cách khác, đây là cụ phong ma thần cố ý không muốn rút đi. Nếu như nàng muốn đi lời nói, ai cũng không có cách nào ngăn lại nàng. Cuồng chiến ma thần tình huống thì hoàn toàn ngược lại. Hắn không chỉ có không có ở thế yếu, thậm chí còn tại cùng thần tôn trong chiến đấu một mực bảo trì cường công tình thế. Có vẻ như hắn chiến đấu lực xác thực thực phi thường kinh người. Hai vị này ma thần, một cái tùy thời có thể nhẹ nhõm rời đi, một cái chiến đấu lực cường đại, dù cho đối mặt thần tộc song tôn, bọn họ cũng không có chút nào e ngại. Lý Minh cảm giác tình huống vô cùng không ổn, mà Tôn Thủ Hạ thế mà còn có như thế hai vị cao thủ. Riêng là cuồng chiến ma thần, hắn nắm giữ có thể cùng thần tôn song tôn hoàn toàn chống lại năng lực. Xem ra, cái này ba cái ma thần là không có cách nào đối phó. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, truyền lệnh xuống, tất cả các huynh đệ dựa theo kế hoạch rút lui, chuẩn bị nghênh đón ma tôn tiến công. Lý Minh hạ lệnh, Minh Bạch, Hạch Tâm tầng các quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Cái này ba cái ma thần làm sao bây giờ? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Tạm thời tha bọn họ một lần, chờ chúng ta gánh vác ma tôn chủ lực quân đoàn về sau, sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp thu thập bọn họ. Lý Minh nói ra. Được, Avril Lavigne tranh thủ thời gian triệu tập nàng cung thủ quân đoàn, hướng về mê vụ chỗ sâu cấp tốc rút lui. Rất nhanh liền gặp đại lượng bốn đại liên minh các người chơi ào ào rời đi. Trong chiến trường chỉ còn lại tất cả thần tộc quân đoàn. Nhìn lấy thời gian, khoảng cách ma tôn quân tiên phong đến chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ. Lý Minh lập tức xuất ra lệnh bài, bắt đầu ra lệnh, hắn không ngừng bay qua hai vị thần tôn cùng hộ pháp bên người. Bắt chuyện thánh nữ cùng bọn hắn từ bỏ chiến đấu chuẩn bị rời đi. Tất cả các trưởng lão cũng bắt đầu triệu tập thuộc hạ tộc nhân, chỉnh tề hướng về lúc đến đường toàn bộ rút về. Cuồng chiến phản đồ, bản tôn lần sau lại tới thu thập ngươi. Thần tôn quát lạnh nói, không cần chờ lần sau, bổn tọa hiện tại liền muốn cùng ngươi một quyết thắng thua. Cuồng chiến ma tôn cười lạnh huy động trọng kiếm, lần nữa cuồng xông lên, chỉ là phản đồ cũng dám càn rỡ. Thánh nữ khẽ kêu lấy từ một bên vọt tới, trong tay thần kiếm vung lên, một đạo kim sắc kiếm cung phóng tới cuồng chiến ma thần bên người. Keng một tiếng, bị cuồng chiến ma thần dùng trọng kiếm ngăn trở, thân thể nhất thời hướng về sau liền lùi lại mấy mét mới đứng vững cước bộ, một mặt không dám tin nhìn lấy thánh nữ trong tay thần kiếm. Đáng chết, thanh kiếm này thế mà trong tay ngươi. Cuồng chiến ma thần tựa hồ có chút kiêng kỵ nói ra. Bổn tọa hiện tại không rảnh thu thập ngươi, nhưng là ngươi tên phản đồ này nhớ kỹ, lần tiếp theo chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ chặt xuống ngươi đầu người, lễ tế thần tộc các vị tổ tiên anh linh. Thánh nữ mặc kệ hắn, nhìn đến hai vị thần tôn đã quay đầu rút lui, liền lập tức truy đuổi đi lên. Đừng đi, đừng tưởng rằng có thần kiếm, bổn tọa liền sẽ sợ ngươi. Cuồng chiến ma thần phẫn nộ muốn tiếp tục truy đuổi. Cuồng chiến ca, đừng đuổi, tôn phía trên lập tức tới ngay. Chúng ta trước tiên đem tình huống cáo chi tôn thượng mới quyết định. Thanh âm cô gái ghé vào lỗ tai hắn vang lên, màu đen gió xoáy biến ảo thành mỹ nữ hình thái đứng ở bên cạnh hắn. Nhiều tẩy hai vị trước đến giúp đỡ, chỉ tiếc Hắc Viêm cùng Kiệt Lang, Ám Minh ma thần vọt tới bên cạnh hai người, ma báo hình thái biến trở về khôi ngô hình người chiến sĩ thân thể. Hiện trên chiến trường đã chỉ còn lại có ba người bọn hắn, tất cả bốn đại liên minh người chơi cùng thần tộc tộc nhân đã sớm biến mất tại đối diện trong sương mù. Ám Minh ma thần tức giận nhìn về phía khác một bên, chỗ đó vốn là nằm cự hình ma lang thi thể, hiện tại chỉ còn lại có một bộ cự hình khung xương. Vừa mới bốn đại liên minh các người chơi đã đem đầu này ma lang thi thể thu thập không còn, duy chỉ có khung xương không có thời gian tiếp tục thu thập. Hiện tại ma lang khung xương lóe ra ánh sáng nhạt, chẳng mấy chốc sẽ bị hệ thống đổi mới. Lần này chúng ta mắc lừa, đối phương vậy mà mai phục thần tộc chủ lực, đáng thương Kiệt Lang cùng Hắc Viêm chết không minh bạch. Cuồng chiến ma thần nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, thần tộc cái gì thời điểm xuất hiện hai vị thần tôn, mà lại mỗi người đều có cùng cuồng chiến ca chống lại năng lực. Riêng là kia là cái gì thánh nữ, thế mà còn tìm đến Chu Thiên Thần Kiếm, chúng ta nhất định phải cảnh cáo Tôn Thượng, cùng cái kia thánh nữ giữ một khoảng cách. Cụ Phong Ma Thần kinh ngạc nói ra, bổn tọa mới vừa rồi cùng vị thánh nữ kia giao chiến qua một đoạn thời gian. Trên tay nàng thần kiếm chỉ có thể phát huy một nửa lực lượng, nhưng đã có thể chém giết bổn tọa cùng Kiệt Lang bọn họ. Nếu để cho cái này thánh nữ tiếp tục chảm giết chúng ta những thứ này ma thần, cái kia nàng thực lực đem về khó có thể dự đoán. Ám Minh Ma Thần tựa hồ có chút nghĩ mà sợ nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.